Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, hỏi Trương Kiệm. Tôn Sách đối Trương Kiệm ấn tượng thật không tốt, nhìn đến vệ sĩ kích động như thế rất xem thường. Đối viên Đàm Hữu Ý vô ý ở giữa toát ra kiêu ngạo càng là chẳng thèm ngó tới. Bất quá khi hắn nhìn đến Trương Kiệm chậm rãi đi đến thời điểm, vẫn là bị kinh ngạc. Trương Kiệm thân hình cao lớn, cái eo thẳng tắp, râu tóc bạc trắng, đi bộ không vui, cũng rất có khí thế. Từng bước một đi tới, rất có đi bộ nhàn nhã cảm giác. Ngược lại là bên cạnh những cái kia tinh duệ sĩ tốt có chút hụt hơi. So trên chiến trường bị mấy lần tại chính mình địch nhân vây quanh còn tâm hỏng. Tôn Sách dương dương lông mày, sau lưng vô ý thức hướng về sau nhỏ ngừa, nắm bước liễn hai tay cũng chăm chú. Trương Kiệm đi đến trước mặt, ánh mắt theo Tôn Sách cùng Viên Đàm trên mặt đảo qua, sau đó rơi vào Viên Đàm trên mặt. Viên Hiển Tư, Viên Đàm đã sớm đứng lên, vội vàng hướng Trương Kiệm chắp tay hành lễ, thân thể như khánh xếp, là vãn bối gặp trưởng bối đại lễ. Trương Kiệm hơi hơi gật đầu, Lý Nguyên Lễ có thể có ngươi dạng này cháu ngoài. Phía dưới Cửu Tuyền có thể nhắm mắt, Tôn Sách nhịn không được, phốc phốc, một tiếng cười, vậy ta muốn là hiện tại chém hắn, để hắn đi cùng Lý Nguyên Lễ gặp mặt, Lý Nguyên Lễ có phải hay không càng vui vẻ hơn? Trương Kiệm mặt không đổi sắc, quay đầu, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách, chắp tay khom lưng, vái chào đến cùng, như lão hủ nói làm tức giận tướng quân. Mời tướng quân đem lôi đình chi nộ thêm tại ta thân thể. Đao phủ canh hoạch, không chối từ, ngàn vạn lần đừng thương tới vô tội, túc hạ thế mà nhớ tới vô tội, thật sự là không dễ dàng. Trương Kiệm trong mắt lóe lên một tia thống khổ, cúi đầu, không nhúc nhích, tràn đầy nếp nhăn cái trán run rẩy hai lần, mấy cái cọng kéo căng đoạn, trong gió nhẹ nhàng lắc lư. Tôn Sách nhìn thật cẩn thận, đột nhiên cảm giác được không có ý gì, một cái già 70-80 tuổi, gần đất xa trời lão đầu, mà lại như thế một bộ cúi đầu liền giết bộ dáng. Coi như đánh bại hắn lại có ý nghĩa gì? Vì Trương Công xếp ghế, Tôn Sách khoát khoát tay, một bên vệ sĩ vừa muốn động, Viên Đàm đoạt trước một bước, trở về trong chướng, sau một lát, trái tay mang theo chỗ ngồi, phải tay mang theo giường đi tới, tay chân lanh lẹ thiết lập giường bố chỗ ngồi, cung kính mời Trương Kiệm vào chỗ. Trương Kiệm khom người gửi tới lời cảm ơn, cởi xuống giày, phía trên chỗ ngồi, cúi thân, hai tay ấn tốt vạt áo, hai đầu gối hướng về phía trước, ngồi chồm hổm tại trên ghế, lại chỉnh lý tốt vạt áo, lần nữa hướng Tôn Sách hành lễ, tạ tướng quân ban thưởng ghế ngồi. Tôn Sách không tâm tình cùng, hắn nói chuyện tào lao, Trương Công ở xa tới, có gì chỉ giáo, có việc muốn nhờ, chuyện gì? Mời tướng quân buông tha bỏ con Trương Nghệ, Trương Chi, Tôn Sách rất là kỳ lạ. Hắn đều chưa từng nghe nói hai người. Một bên Lục Tốn tiến lên một bước, tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn nói vài lời. Tôn Sách giờ mới hiểu được, trầm ngâm một lát, khẽ cười nói, sự kiện này đã là mãn sủng làm, ta liền sẽ không nhúng tay. Nếu là ngươi muốn kiện phát mãn sủng lạm sát kẻ vô tội, ta có thể phái người đi thăm dò. Bất quá, nếu như chỗ cáo không thật, ấn luật, ngươi là muốn phản tòa. Trương Công, ngươi muốn tố giác mãn sủng sao? Trương Kiệm ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lấy Tôn Sách, nửa ngày sau mới nói, tướng quân nói thật, câu câu coi là thật. Trương Kiệm trịnh trọng gật đầu, như mãn sủng lạm sát kẻ vô tội, tướng quân nhất định sẽ ấn luật xử trí. Nhất định, đa tạ tướng quân. Trương Kiệm khom người thi lễ, vậy lão hủ sẽ không quấy rầy. Tướng quân, cái này hồi Cao Bình, lặng chờ tin tức, nói, đứng dậy đi giày, Viên Đàm bắt kịp một bước, quỳ gối Trương Kiệm trước mặt, thay Trương Kiệm xuyên qua giày. Trương Kiệm sờ sờ Viên Đàm bả vai, lấy đó gửi tới lời cảm ơn, đứng dậy hướng Tôn Sách chắp tay một cái, quay người liền chuẩn bị đi. Tôn Sách thật bất ngờ, không tự chủ được gọi lại Trương Kiệm, "Trương công, xin dừng bước." Trương Kiệm dừng lại, hai tay ủi ở trước ngực, không kiêu ngạo không tự ti, không biết tướng quân có gì chỉ giáo. "Ngươi tin tưởng ta?" Trương Kiệm dừng một chút, "Ta tin tưởng thiên ý. Tướng quân có thể lấn ta lão hủ, chắc hẳn sẽ không lấn trời." Tôn Sách chép miệng một cái, luôn có một loại nhất quyền đánh sạch cảm giác, vô cùng khó chịu, nhưng Trương Kiệm nói làm việc xác thực không có cái gì chỗ thất lễ. Để hắn cố tình gây sự, nhất định phải chỉnh một cái lão đầu, hắn cũng làm không được. Thế nhưng là cứ như vậy để Trương Kiệm đi, hắn lại không cam tâm. Làm người hai đời, đây đại khái là hắn trong trí nhớ lớn nhất xoắn suýt một lần. Trương Kiệm chờ một lát, gặp Tôn Sách ánh mắt biến ảo, nhưng không có lên tiếng. Ánh mắt chớp lên, như có điều suy nghĩ, tướng quân chẳng lẽ là đối ta năm đó gây nên không thể tán đồng. Muốn tiến hành bác bỏ, không dám. Tôn Sách khẽ gật đầu, tâm lý cái kia hơi thở rốt cục phun ra một chút. Bất quá đối với Trương công năm đó gây nên, ta xác thực không cách nào đồng ý, là ta giết Hầu Lãm cả nhà, vẫn là đào vong tái ngoại, cả hai cũng không thể tán đồng. Nhiều năm như vậy, ngươi liền không có hối hận qua? Trương Kiệm lắc đầu, nếu là tướng quân, hội làm thế nào? Ngươi hẳn phải biết ta sẽ làm thế nào. Trương Kiệm gật gật đầu. Ngay sau đó lại lộ ra một tia tràn ngập đắng chát nụ cười, tướng quân kia cũng biết dâng thư vạch. Tội Hầu Lãm các loại tấu chương có bao nhiêu? Lại có bao nhiêu người bởi vậy đắc tội Hầu Lãm? Chết oan chết uổng, Hầu Lãm có tội, giết Hầu Lãm thế nhưng, làm gì giết Hầu Lãm người nhà? Trương Kiệm nhíu mày lại, lộ ra một vẻ kinh ngạc, tướng quân cảm thấy Hầu Lãm người nhà vô tội. Chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải, nếu không phải Hầu Lãm, bọn họ há có thể không làm mà hưởng cơm ngon áo đẹp? Nếu không phải Hầu Lãm, bọn họ há có thể hoành hành quê nhà, thịt cá bách tính? Nếu không phải Hầu Lãm, bọn họ há có thể mục đích không cách nào độ, tùy ý làm bậy? Trương Kiệm nheo mắt lại, nhìn thẳng Tôn Sách, ánh mắt sắc bén như đao. Vẫn là nói, tướng quân coi là Hầu Lãm tự cung là sinh hoạt bức bách. Tướng quân tại Sơn Dương đã lâu, chẳng lẽ chưa từng nghe nói phòng Đông Hầu gia là cái gì cảnh ngộ? Tôn Sách á khẩu không trả lời được, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình có một cái lầm lẫn. Hắn đánh giá thấp thời đại này gia tộc tầm quan trọng. Không có người nào là người tự do, mỗi người đều là gia tộc một phần tử. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, căn bản không có cái gì người vô tội. Phòng Đông Hầu gia cũng không phải là phổ thông người dân. Nguyên bản cũng là cái tiểu hào cường. Hầu Lãm vào cung cùng Tào Tháo tổ phụ Tào Đằng một dạng. Vì là gia tộc giai cấp tăng lên, từ vừa mới bắt đầu, hắn thì cùng gia tộc bó cùng một chỗ. Hầu Lãm người nhà bởi vì Hầu Lãm mà cơm ngon áo đẹp. Hoành hành quê nhà, bọn họ tự nhiên cũng phải vì Hầu Lãm trả giá đắt. Coi như Trương Kiệm không giết bọn hắn, Hầu Lãm rơi đài lúc, triều đình cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Vậy ngươi cũng không thể tự ý hành sự. Tôn Sách đều cảm thấy mình không có gì lực lượng, có chút cưỡng từ đoạt lý, ngươi là phía đông giám sát. Phòng đông tựa hồ không ở đây ngươi khu quản hạt a. Theo tướng quân chi ý, e ngại Hầu Lãm, không dám hành pháp thái thú vô tội. Ta có tội, Tôn Sách muốn nói lại thôi. Tướng quân có phải hay không còn muốn nói những cái kia lạm sát kẻ vô tội quan lại vô tội? Mà là ta không cần phải trốn, cần phải cúi đầu liền giết, để Hầu Lãm báo thù rửa hận. những cái kia vô tội người cũng không phải là chết bởi triều đình làm điều ngang ngược, mà chính là chết bởi ta khiếp nhược. Tướng quân, nếu như triều đình hiện tại lấy phản nghịch vì danh giết Trinh Đông tướng quân, còn muốn giết ngươi, ngươi là cúi đầu liền giết, vẫn là phấn khởi phản kích? Tôn Sách trầm ngâm thật lâu, vịn bước liễn đứng lên, hướng Trương Kiệm khom người thi lễ, tiểu tử vô dáng. Cầu thả cầu tiên hiền, còn mời Trương công thứ lỗi. Trương Kiệm trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhìn chăm chú Tôn Sách thật lâu, lại quay người nhìn cách đó không xa trung quân cờ lớn. Thở dài một tiếng, phượng điểu đến, Thái Bình đều có thể. Tiếc ta già rồi, không thể thân thể gặp thịnh thế, dám vì thiên hạ thương sinh may mắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?